Doãn Duật làm sao biết được, dường như nàng chưa từng hỏi, chỉ bởi vì sợ sẽ bị tin tức tàn nhẫn ấy làm tổn thương. Nàng đã chôn vùi mối thù vong quốc vào sâu tận đáy lòng nhưng chưa bao giờ thật sự quên đi. Kỳ An Vương gia khẽ nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói. Trong quân đội có một vị phó tướng tên là Diêu Hành Niên, y đã từng nhận được ân huệ của quân nhi, tin tức này là do y tiết lộ cho nó. Ta cũng từng ngầm quan sát, thấy thiếu niên đó không cam tâm trước hiện trạng, là một người có thể làm được việc lớn. Lệnh viên cả kinh, buột miệng nói. Tại sao phụ thân lại nói với con điều này? Ông lại cười, nói. Không có gì, ta nói với con chỉ là vì sau này có lẽ con sẽ cần dùng đến. Sau này sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào thì không ai có thể biết được, nhưng phụ thân biết con là một người thông minh. Thân thể của quân nhi con cũng đã biết rồi, ta chỉ có thể làm cho con đến thế này thôi. Lệnh viên thầm chấn động nhưng lại không thấy thương cảm, ngược lại trái tim còn bị lấp đầy bởi sự ấm áp của tình cha. Kỳ An Vương gia chăm chú nhìn nàng, đột nhiên lại nói. Ta và Vương Phi chỉ sinh được hai người con, đứa lớn gặp nạn vào năm Kiến Chương thứ 10, đứa nhỏ cũng mắc bệnh chết yểu trong năm đó. Về sau có quân nhi rồi, vì phải mang trên người gánh nặng quá lớn nên ta không dám có con thêm nữa, chỉ sợ sau này sự việc bại lộ sẽ làm liên lụy đến đứa nhỏ vô tội. Nhưng quân nhi thì khác, phụ thân không hy vọng nó quá đơn bạc dòng con cái, nếu có chuyện bất ngờ gì dù có hối hận cũng không kịp. Kỳ An Vương gia sớm đã chẳng còn con ruột để kế thừa hương hỏa. Lệnh viên lòng thầm chua xót, cúi đầu thưa, lời người nói con đã hiểu, chỉ cần là con của chàng, con quyết sẽ không làm hại. Gocchuyenaudio.com, ông nở một nụ cười thư thái. Hoàng thượng đuổi các vị vương ra tới đất phong CSNSS là bởi vì không tin tưởng. Tiên đế kiến công lập nghiệp nhưng hoàng hậu của y lại không thể dạy dỗ đám con cái cho tốt, cái gọi là huynh đệ kính nhau chẳng qua là diễn kịch cho người ngoài xem. Phụ thân hy vọng trong tay con sẽ không xảy ra sự việc như vậy. Con quyết sẽ không như vậy, nàng đáp giọng kiên định. Cảnh tượng giết chóc tanh máu để tranh đoạt ngai vàng trong hoàng gia, lệnh viên đã nhìn thấy quá nhiều, nàng quyết không cho phép ở trong tay mình lại xuất hiện sự việc như vậy. Sau này bất kể Doãn Duật có bao nhiêu đứa con, nàng thân là vương hậu của chàng nhất định sẽ dạy dỗ bọn chúng thật tốt, tuyệt đối không để huynh đệ bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Kỳ An Vương gia khẽ gật đầu nói, phụ thân biết con sẽ không khiến phụ thân thất vọng, lần này đi đến đất phong, con hãy khuyên nhủ quân nhi đừng giữ lòng nhân đàn bà. Bọn con dù sao cũng là thần tử, lệnh vua không thể làm trái. Lệnh viên cúi đầu vâng lời. Gió dần mạnh lên khiến quần áo bay lất phất, trăng sáng treo cao giữa trời kéo hai cái bóng trong đình dài ra vô tận. Kỳ An Vương gia đột nhiên trầm giọng nói. Phụ thân từng ngầm yêu cầu con rời khỏi quân nhi, bây giờ lại nhờ cậy con nhiều việc như vậy, con không trách phụ thân chứ. Những lời nhẹ nhàng ấy như một nhát búa nặng nề giáng xuống khiến trái tim lệnh viên nhói đau. Nàng vội vàng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt ông, thành khẩn nói. Con cũng không làm được việc đã đồng ý với người, cuối cùng vẫn ở lại bên Doãn Duật còn làm liên lụy đến Tô Thái Phó. Kiều Nhi, Kỳ An Vương gia cất tiếng ngắt lời nàng, lại đưa tay đỡ nàng dậy. Nàng rưng rưng nước mắt nhìn ông, con không trách phụ thân đâu, chuyện hôm nay con cũng không nói với Doãn Duật. Tốt, con dâu thông minh tuyệt đỉnh, không cần ông phải chỉ dạy quá nhiều, đây cũng là điều Kỳ An Vương gia an tâm nhất. Ngày các vị vương gia rời kinh, Sùng Kinh đón nhận trận tuyết đầu tiên trong mùa đông. Hoàng đế và hoàng hậu đích thân đưa tiễn các vị vương gia tới tận cổng thành. Hoàng hậu nắm tay lệnh viên, đứng một bên nói chuyện hồi lâu. Lát sau Doãn Duật tới, rũ chiếc áo choàng trong tay ra khoác lên người cho lệnh viên. Hoàng đế chắp tay sau lưng, đứng bên dưới chiếc lọng lớn ở phía đằng xa, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mặt. Dường như đã lâu lắm rồi không gặp, Tố Tố từng hỏi có phải là hắn không cam tâm không? Hắn đã phủ nhận, thật sự là như thế sao? Hoàng đế nhếch mép, để lộ nụ cười tự giễu. Ngày đó, dưới khóm hoa Tường Vi, hắn từng cho rằng nữ tử này cuối cùng cũng trở thành nữ nhân của hắn sẽ có được thiên hạ, có được nàng. Bây giờ, hắn thật sự đã trở thành chủ nhân của Đại Việt, trở thành hoàng đế, nhưng nàng thì đã là vương hậu của người khác. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa, ai đúng ai sai bây giờ sớm đã không còn quan trọng nữa, chẳng qua không có duyên với nhau mà thôi. Bây giờ vị trí thuộc về nàng trong lòng hắn càng lúc càng mờ nhạt, nàng thì thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần. Hoàng đế thu ánh mắt về, lẳng lặng xoay người lại. Yên tâm đi, trong kinh còn có ta. Lệnh viên nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt cảm kích, đại tỷ cảm ơn tỷ. Lệnh viên hoàn toàn cảm kích nữ tử trước mặt, Doãn Duật vốn còn không yên tâm, có được câu nói này của Tô Tố chắc hẳn cũng nhẹ lòng không ít. Gocchuyenaudio.com, hoàng hậu lại khẽ cười, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa sau lưng bọn họ.